sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86, chương 87, khen ngợi đại hội. A, cái này sao có thể làm được? Ta không cách nào khống chế chính mình kỹ năng. Brit kêu khổ nói, chính là bởi vì không cách nào khống chế, mới gọi ngươi huấn luyện như thế nào khống chế kỹ năng. Alan nhìn một chút nghiêu đầu nhân tay, phát hiện tay của đối phương thẳng đến trước mắt còn có một điểm nhỏ run rẩy. Xem ra hám địa thần thông không phải tốt như vậy dùng. Đối thủ cánh tay có một chút điểm nhỏ gánh vác. Kỹ năng có thể khống chế sao? Đương nhiên có thể, quen tay hay việc, chờ ngươi sử dụng nhiều lần, ngươi có khả năng đem kỹ năng uy lực tăng lớn. Alan không có nói láo, đại bộ phận kỹ năng đều có thể thăng cấp, lúc đầu kỹ năng đều rất yếu, chỉ có đại lượng huấn luyện mới có thể tấn thăng. Player luyện kỹ năng là vì trùng kích kỹ năng đẳng cấp, luyện đến cái nào đó số lần liền có thể thăng cấp. Bản địa thổ dân cũng là bằng cảm giác thăng cấp, cảm giác được kỹ năng liền thăng lên, hoặc là bọn hắn độ thuần thục đến cái nào đó trình độ cũng có thể thăng cấp. Nhất vô giải là kịch bản cần, nhân vật trong kịch bản có khả năng tạm thời là trình độ này. Đợi đến phát động kịch bản, kỹ năng siêu siêu dâng lên, để các người chơi chỉ có thể đỏ mắt. Alan cho rằng đây là binh chủng ưu thế kỹ năng, cần phải có thể tăng lên. Đã Alan đại nhân đều nói như vậy, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại đã tấn thăng thành dân tự do, Brit không nghĩ vừa tấn thăng liền vung Alan mặt mũi. Chỉ có thể kiên trì đáp ứng Alan yêu cầu. Đúng rồi, Alan đại nhân, ta còn có thể rèn nòng súng à? Ta cam đoan không phá hư nòng súng. Có thể, ngươi chú ý một chút là được. Alan khoát khoát tay, để hắn trở về luyện kỹ năng. Kỹ năng làm lạnh lúc, hắn có thể bình thường rèn ống thép. Kỹ năng thời gian cooldown hoàn tất lúc, hắn cần đối với cây kia đã có vết rách ống thép đập. Nghiêu đầu nhân gật đầu nói phải, cầm lớn ống thép một đường phi nước đại về tiệm thợ rèn. Dọc theo đường nô lệ công nhân không giải thích được nhìn xem hắn hưng phấn cười to, cho là hắn cười choáng váng. Tiệm thợ rèn, nghiêu đầu nhân vừa trở về, liền dẫn tới một đám nô lệ hiếu kỳ nhìn chăm chú. Brick, ngươi trước đó nói ngươi thức tỉnh rồi. Là thật sao? Lân cận tòa cầu đầu nhân hiếu kỳ hỏi. Đúng thế, Brick trở lại tiệm thợ rèn, như là về đến nhà đồng dạng sung sướng. Nghe mỗi vị nô lệ thú nhân dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hắn, sùng bái hắn, hắn cảm giác toàn thân tâm vui sướng. Đương nhiên, phần này vui sướng cũng không thể cùng lão hỏa kế cùng một chỗ rèn ống thép đánh đồng. Lão hỏa kế, ta lại trở về, tưởng niệm ta sao? Đầu trâu tay người cầm búa lớn, cầm nó phảng phất cầm lực lượng mạnh mạch, tinh khí thần đều tăng lên tới nhất định tình trạng. Hắn quan sát tỉ mỉ trong tay chùy sắt lớn, nhớ tới vừa rồi dùng kỹ năng rèn ống thép, chùy cũng bị loại kia kỳ dị lực lượng tác động đến. Chùy ngươi không có việc gì sao? Brit rất khẩn trương, lật qua lật lại tra xét chùy toàn thân cao thấp. Chùy chỉ là một kiện rất phổ thông chùy sát, thép chế búa lớn, chất gỗ lớn chuôi, ngoại trừ nắm chuôi địa phương có ma sát vết tích, hắn cũng không trông thấy vết rách. Không có vết rách, Brit rất kinh ngạc, đồng thời cũng nhìn thấy trưởng khống kỹ năng hy vọng. Đã tay hắn cầm chùy chưa từng xuất hiện rõ ràng vết rách, nói rõ kỹ năng là khả khống. Alan đại nhân, ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngài. Nghiêu đầu nhân vung mạnh chùy sát lớn, bắt đầu chùy ống thép. Vào lúc ban đêm, Alan tại ban đêm triệu tập toàn thể nô lệ, toàn thôn dân vũ trang bản giáp, chủ trì đại hội trật tự. Alan chủ yếu khen ngợi một chút sớm tấn thăng thành dân tự do dũng sĩ, cùng tuyên truyền bọn hắn tấn thăng thành dân tự do nguyên nhân. Bởi vì rất nhiều nô lệ đều không có dòng họ cùng danh tự, đại bộ phận đều lấy cảnh vật xưng hô. Alan tại khen ngợi trên đại hội cũng cho rất nhiều nát đường cái danh tử. Dưới đài, chưa tấn thăng nô lệ trợn to hai mắt, nhìn xem những cái kia được ban cho danh tự nô lệ trở thành dân tự do. Hốc mắt đỏ bừng, vị này là Brit, nghiêu đầu nhân, trước mắt công việc là tiệm thợ rèn. Hiện đã thức tỉnh rồi bản tộc thiên phú, có được hám địa kỹ năng thiên phú. Vị này là, có một ít nô lệ, bởi vì trừ xưởng thuốc nổ làm nguy hiểm phối dược công việc mà tấn thăng. Cũng có một chút nô lệ tại 30 ngày ngày làm việc đều làm được đoàn đội đệ nhất cống hiến. Là cố gắng để bọn hắn tấn thăng. Ta hy vọng mọi người không muốn đỏ mắt. Ta hứa hẹn nô lệ tấn thăng cơ chế vĩnh viễn tồn tại. Chỉ cần các người cố gắng công việc, người người đều có cơ hội. Alan chỗ này buông xuống lời nói, gây nên một đám nô lệ nhiệt liệt vỗ tay. Ba ba ba tiếng vỗ tay giống như thủy triều vọt tới. Có nô lệ chảy xuống hối hận nước mắt. Bọn hắn rất hối hận. Rõ ràng cơ hội đang ở trước mắt, lại tại một ít thời điểm bởi vì không tin thôn trưởng. Lười biếng hơn 10 ngày, cũng có thú nhân tràn đầy đấu trí. Bọn hắn là xếp tại cố gắng phấn đấu thê đội thứ hai nô lệ thú nhân. Hiện tại thê đội thứ nhất cố gắng thú nhân tấn thăng thành dân tự do. Cơ hội của bọn hắn liền đến. Cố lên, ngày mai muốn càng cố gắng công việc. Các nô lệ trong lòng đốt lửa, muốn vì tương lai của mình mà phấn đấu. Đặt ở đi qua, mỗi ngày sinh hoạt đều là ảm đạm không ánh sáng. Không có sinh hoạt hy vọng, mỗi ngày đều muốn nuốt vào chén kia thuốc đông y vị cháo. Đồng thời cũng không có tắm rửa có thể nói. Hôi thối khó ngửi, đi vào đại thiết thôn, đây hết thảy cũng thay đổi. Không chỉ có bản địa thôn dân mỗi ngày đều có việc làm. Nô lệ cũng có sinh hoạt chạy đầu. Lúc này, Alan tiếp tục nói, bởi vì nghiêu đầu nhân thức tỉnh thành công, cho nên tấn thăng dân tự do đường tắt lại nhiều một đầu. Đó chính là thức tỉnh các ngươi bản tộc thiên phú. Ngoại trừ cố gắng công việc bên ngoài, mọi người có thể nếm thử tính căn cứ ta ban bố thức tỉnh phương pháp huấn luyện. Mỗi ngày có rảnh liền huấn luyện một chút. Phần này phương pháp huấn luyện đem tại ngày mai công bố. Hứng thú người có thể tiến về hành chính cao ốc báo danh. Đằng sau có thú nhân rút sạch đối với các ngươi giảng giải huấn luyện chú ý hạng mục. Alan dám nói ra lời này là bởi vì tình báo của hắn mạng lưới đã tiến vào phía đông thành lớn Bạch Ngân Thành. Bọn thích khách tại gần đây đã thành công chui vào Bạch Ngân Thành. Thâm nhập Bạch Ngân bá tước quý tộc tàng thư thất, tìm tới một ít liên quan tới chủng tộc khác thức tỉnh kỹ đặc thù tin tức. Phần này thư tín là khẩn cấp phát triển nhanh, nửa đường đổi hai cái bồ câu. Tại hoàng hôn thời đoạn bay trở về đại thiết thôn, Alan đêm nay liền có thể chế định tương quan phương pháp huấn luyện. Chế tạo thuộc về đại thiết thôn ưu thế binh chủng, hắn rất chờ mong chủng tộc khác biểu hiện. Ân, nhất là một ít có thể cách mạng công nghiệp làm ra cống hiến chủng tộc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.